Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, các người quyết định là có thể. Tưởng nhất đống vợ chồng là sinh trưởng ở địa phương Sương Khê huyện người. Tự nhiên là nhận ra Lâm Kim Nặc, đặc biệt là hắn mập mạp kia thân thể. Còn có trên cổ nhiều năm qua vẫn quen thuộc mang dây chuyền vàng. Vẫn là Lâm Kim Nặc chưa từng thay đổi qua tiêu chí. Đó là Lâm Kim Nặc. Tưởng nhất đống vợ chồng xa xa nhìn thấy Lâm Kim Nặc. Theo bản năng mà thấp giọng kinh ngạc thốt lên nói. Nhưng lần này thấp giọng kinh hô tâm thái như trước kia là hoàn toàn khác nhau. Trước đây nhìn thấy Lâm Kim Nặc, bọn họ sẽ rất hâm mộ. Thậm chí mang theo ngưỡng mộ núi cao kính nể, bởi vì Lâm Kim Nặc thực sự quá có tiền, thậm chí có thể nói bây giờ hắn ở Sương Khê huyện đã thành một cái nhân vật huyền thoại. So với huyện lãnh đạo đều phải châu bò rất nhiều, nhưng ngay mới vừa rồi, con gái của bọn họ nhưng nói cho bọn họ biết, Lâm Kim Nặc nhi tử quản lý Khôn Đình khách sạn hậu trường ông chủ lớn là bọn hắn con rể tương lai. Lấy Lâm Kim Nặc tên mình đặt tên cà phê đại lý hậu trường ông chủ lớn cũng là bọn hắn con rể. Tương lai, nói như thế, vị này trước đây vẫn để cho bọn họ ngưỡng mộ núi cao Sương Khê huyện nhân vật huyền thoại. Hóa ra là bọn họ tương lai con rể trên phương diện làm ăn hợp tác người. Gặp Lâm Kim Nặc đứng ở cửa chính quán rượu khẩu, Cát Đông Húc đem xe lái đến bên cạnh hắn ngừng lại. Sau đó rung xuống xe cửa sổ, cười nói, lão Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sẽ là đang chờ ta chứ? Ha ha, đương nhiên là đang chờ ngươi a. Lâm Kim Nặc cao giọng nở nụ cười, lại xuyên thấu qua Cát Đông Húc rung xuống xe cửa sổ hướng về ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị cùng. Phía sau Tưởng Nhất đống một nhà ba người phất tay lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới lại nói với Cát Đông Húc, ta ở phía trước dẫn đường, ngươi theo ta. Nói xong, Lâm Kim Nặc mập mạp kia trên người xe khách mở vào cửa chính quán rượu, dọc theo nối thẳng phòng khách quán rượu đại đạo mở một đoạn ngắn đường, liền quẹo vào hai bên trồng đầy cây xanh rừng rậm đường nhỏ, vòng một chút hai lượn quanh, liền đến khách sạn phía sau tương đối tư mật một chỗ nhập khẩu. Xe ngừng lại, Cát Đông Húc bốn người xuống xe. Sớm biết ngươi ở nơi này, ta trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc cùng Lâm Kim Nặc bắt tay, cười nói, thành phố lớn ngốc lâu, cảm giác vẫn là về tới đây ở lại thoải mái, tự do tự tại, cho nên bây giờ ta rất lớn một bộ phận thời gian đều ngốc ở Sương Khê huyện. Lâm Kim Nặc đáp lời, nhà vẫn là cố hương tốt. Cát Đông Húc cười cười nói, Lâm Kim Nặc cười cười, sau đó lại chủ động cùng Tưởng Nhất đống vợ chồng còn có Tưởng Lệ Lệ nắm tay chào hỏi. Lâm Kim Nặc là tinh danh, biết Tưởng Nhất đống vợ chồng là Cát Đông Húc tương lai bố vợ cùng mẹ vợ. Thái độ tự nhiên rất là nhiệt tình khiêm tốn, đúng là đem Tưởng Nhất đống vợ chồng làm cho giật mình. Luôn cảm thấy liền cùng nằm mơ giống như... Ở Lâm Kim Nặc dẫn dắt đi, bốn người từ phía sau nhập khẩu đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất là không đối ngoại cởi mở, chỉnh một tầng đều bố trí được xa hoa mà không kiêu căng. Là cái kia loại để người vừa nhìn liền cảm thấy cao đương vô cùng rất thoải mái. Nhưng cũng sẽ không cho người vàng son lộng lẫy cảm giác. Tưởng Nhất đống vợ chồng những năm này tuy rằng cũng có chút tiền. Nhưng lại nơi nào đến quá này các nơi, nhìn ra con người đều đăm đăm, một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Bọn hắn bây giờ rốt cục bắt đầu chậm rãi chân chính cảm nhận được chính mình con rể là cỡ nào giàu. Có, Lâm Kim Nặc bồi tiếp Cát Đông Húc bốn người tham quan một phen. Lại mang bọn họ đi vào đã sớm hơi lạnh phóng chân mái nhà pha lê phòng ăn. Mặt mỉm cười hỏi Tưởng Nhất đống vợ chồng nói, Tương ca, chị dâu, các người nhìn ở đây đi ăn cơm thế nào? Các người nếu là không yêu thích, chúng ta đổi một cái. Tưởng nhất đống vợ chồng gặp thấp mắt liền có thể xuyên thấu qua quá to. Lớn rơi địa cửa sổ thủy tinh, vừa xem toàn bộ Xương Khê huyện thành, nhấc đầu liền có thể xuyên thấu qua đỉnh chóp pha lê nhìn thấy mênh mông bầu trời đêm. Lại gặp bốn phía bố trí được phi thường tinh xảo trang nhã. Hơn nữa không chỉ có mặc cùng phim bên trong diễn một dạng tuấn nam người đẹp người hầu ở góc đứng cạnh, bất cứ lúc nào Hậu Mệnh ở quầy ba bên kia còn bày đầy mỗi bên loại rượu. Rất khá, rất khá, làm người nhọc lòng rồi Lâm Tổng. Tưởng nhất đống vợ chồng vội vã nói, đời này bọn họ cũng còn không hưởng thụ qua cao đương như vậy phòng ăn. Lại nào có không thích không hài lòng. Tương ca, chị dâu, các người tuyệt đối đừng cùng ta khách khí như vậy. Ta Lâm Kim Nặc phụ tử có thể có hôm nay, vậy cũng là bởi vì Cát Đông Húc. Này là danh thiếp của ta. Sau đó các người có chuyện gì dặn dò bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Lâm Kim Nặc cười đưa lên danh thiếp của mình, mà Tưởng nhất đống vợ chồng nhưng là cuống quýt tiếp nhận danh thiếp. Trong đầu quanh quẩn tất cả đều là Lâm Kim Nặc nói. Rung động ầm ầm, bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng. Xương Khê huyện truyền kỳ phụ tử, dĩ nhiên là bởi vì Cát Đông Húc phát tài. Tương ca, chị dâu, Đông Húc, Lệ Lệ, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Có chuyện ngươi kêu ta, ta người cô đơn, hôm nay liền ở tại khách sạn. Lâm Kim Nặc gặp Tưởng nhất đống vợ chồng có chút sững sờ, mỉm cười nói, được, làm phiền ngươi lão Lâm. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, hôm nay hắn muốn cùng tương lai bố vợ cùng mẹ vợ năm ngả bài. Lâm Kim Nặc ở đây xác thực không thích hợp, ngược lại cũng không cùng hắn lập dị khách khí. Lâm Kim Nặc đi lên lại chuyên môn cùng phụ trách bên này người hầu thông báo một phen. Sau đó mới chân chính rời đi. Lâm Kim Nặc đi rồi, Cát Đông Húc bốn người ở vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Cát Đông Húc hỏi thăm qua Tưởng nhất đống vợ chồng cùng Tưởng Lệ Lệ ý kiến phía sau. Đưa tới người hầu gọi một vài món ăn hào rượu. Rất nhanh thức ăn rượu liền bị đã bưng lên. Sau đó cái kia chút người hầu liền xa xa lùi đến đứng một bên. Cát Đông Húc cho Tưởng nhất đống vợ chồng ngã rượu, lại kính rượu của bọn hắn phía sau. Nhớ tới lập tức muốn nói đề tài, đột nhiên không còn những ngày qua hào hiệp. Bất quá nên nói vẫn phải là nói. Cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là lén lút khẽ cắn răng, nhìn Tưởng nhất đống vợ chồng nói, thúc thúc, a di, bây giờ nói đàm luận ta cùng Lệ Lệ chuyện kết hôn đi. Tưởng nhất đống vợ chồng nghe vậy tâm đây, một hồi liền thót lên tới cổ họng. Hồi trước bọn họ cũng đã biết Cát Đông Húc là vị đại nhân vật, không là bọn hắn nhà có thể trèo được. Khi đó bọn họ liền không dám hy vọng xa vời con gái cùng Cát Đông Húc có thể đường hoàng đi vào hôn nhân lễ đường, nhưng bọn họ trí tưởng tượng lại phong phú. Không có khả năng nghĩ đến nữ nhi mình bạn trai dòng dõi lại có hơn mấy ngàn ức. Chân chính phú khả địch quốc. Mà bây giờ, hắn lại muốn với bọn hắn đàm luận cùng nữ nhi bọn họ chuyện kết hôn. Chuyện kết hôn các người quyết định là được rồi. Tưởng nhất đống âm thanh có chút khàn khàn nói. Nói, đúng, đúng, các người quyết định là có thể. Cứ như vậy nơi kỳ thực cũng được. Hùng Thu Mai liên tục gật đầu phụ họa nói, các ngươi là Lệ Lệ cha mẹ, ta cùng Lệ Lệ sự tình nhất định phải thương lượng với các ngươi. Hơn nữa, Cát Đông Húc có chút khó có thể mở miệng, ta tới nói đi. Tưởng Lệ Lệ thấy thế, đưa tay tóm chặt lấy Cát Đông Húc tay, mỉm cười nói, trong lòng không nói ra được ngọt ngào cùng cảm động, nàng biết. Đây là Cát Đông Húc chân chính quan tâm nàng, chân chính yêu nàng, mới có thể mặt đối với cha mẹ nàng thân khó có thể mở miệng. Bằng không lấy thân phận của hắn, năng lực của hắn, này lại đáng là gì? Không, vẫn là ta tới nói. Cát Đông Húc hít một hơi, kiên định nói,